Chương 1053, câu cá hảo thủ. Thiếu nha đầu, ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Chu Phàm thấy Thực Phu hốc mắt hồng cười nói, Ma Chi nhất tộc có phải hay không đang chờ ngươi để ngươi hiện tại liền trở về bọn chúng ngay tại bên ngoài chờ lấy ta, nói lao nhân mị bên kia bây giờ còn đang thăm dò, nhưng nếu là phát hiện nương thật là rời đi, khẳng định sẽ không chút do dự phát động công kích. Thực Phu thừa nhận nói, có muốn hay không ta hỗ trợ giết con kia lão nhân mị? Chu Phàm hỏi. Dù cho này bằng với là giúp ma cô yêu một tay, nhưng có thể để cho tiểu nha đầu áp lực nhỏ một chút, Chu Phàm vẫn vui lòng đi làm. Không cần, con kia lão nhân mị nếu không phải chôn ở chỗ sâu, không dám hiện thân, ta cùng nương sớm đã giết nó. Thực Phù giữa lông mày mang theo sát ý no y trước kia nàng hay là không phải lão nhân mị đối thủ, nhưng nàng hiện tại đã là thể lực đoạn, lại thêm quyệt nhân thiên phú, huyết lệ cấp quái dị cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Vậy ta cũng hẳn là đi. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, ngươi chuẩn bị cẩn thận, ghi nhớ cẩn thận một chút, không cần làm quá mạo hiểm sự tình. Chu Phàm, thật xin lỗi. Thực Phu khổ sở nói, nếu không phải phát sinh việc này, nàng hẳn là có thể cùng Chu Phàm chơi vài ngày. Chu Phàm cười an ủi vài câu Thực Phu, Thực Phu trấn tắc tinh thần, đem Chu Phàm đưa ra đổi phất liễu. Tại đi ra quá trình bên trong, Chu Phàm QNZ không có nhìn thấy ma cô yêu. Có lẽ là Thực Phù đưa chúng nó an bài đến mặt khác địa phương. Cùng Thực Phù cáo biệt, rời đi đổi phất liễu, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhân yêu bạch lại dám tính toán nữ nhi của hắn, sớm biết lúc trước liền không nên đáp ứng tiểu nha đầu, đem nhân yêu bạch giết liền không có hôm nay nhiều như vậy phiền phức. Nhưng bây giờ muốn tìm nhân yêu bạch, cũng vô pháp đi tìm. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ sự tình chậm rãi hướng về Tiêu Lôi Châu phương hướng mà đi. Cho đến buổi chiều lần nữa tiến vào Hoa Nguyên. Vừa tiến vào Hoa Nguyên, Chu Phàm một mực mở ra nhãn thức liền thấy bầu trời nơi xa có một đầu màu trắng đại điểu hướng hắn bên này bay tới. Đại điểu như ưng, nó cu nở dê phát hiện Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem đại điểu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười sán lạ. Đại điểu xoay quanh hạ xuống, lông chim cốt nhục mở rộng hóa thành cả người mặc đồ trắng ô lưới váy thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Thật sự là đã lâu. Chu Phàm nhìn xem nàng cười nói, thật sự là duyên phận, chúng ta lần trước gặp mặt cũng là tại Hoa Nguyên. Giống như cùng một cái cựu biệt trùng phùng bạn bè chào hỏi. Thu hồi ngươi cái kia áp chế kém như kế. Bạch Lanh Tôn mặt lộ cười khẩy nói, ngươi cố ý đi qua Hoa Nguyên, đi đổi phất liễu, mặt ngoài là xem Thực Phù. Trên thực tế không phải liền là nghĩ dẫn dụ ta đi ra sao? Không phải, chính ngươi xấu, không thể nói ta chính là người xấu. Chu Phàm không thừa nhận no ý nếu không phải. Lấy ngươi tốc độ, cần gì phải tại Hoa Nguyên đi chậm như vậy? Bạch Lãnh Tôn cười lạnh nói, ngươi chính là đang chờ ta. Ngươi quá tự luyến cũng không phải là một chuyện tốt. Chu Phàm vẫn là chống chế nói, nhưng trên thực tế hắn xác thực ôm lấy dạng này tâm tư. Thậm chí nếu là có thể, hắn còn muốn theo hủ cốt đầm lấy đi qua, chỉ là như vậy làm không khỏi quá rõ ràng một chút, nhường Thực Phù biết không tốt. Hắn làm ra suy đoán, coi như Hoa Nguyên lên mà cô yêu phát hiện không hắn. Nhưng tiến vào đồi phất liêu thấy Thực Phù, ma cô yêu nhóm khẳng định có thám tử tại đồi phất liêu, đến lúc đó sẽ biết hắn tồn tại. Hắn đúng là câu cá, câu Bạch Lanh Tôn con cá lớn này, luận câu cá, hắn nhưng là một tay hảo thủ. Ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất nhân loại. Bạch Lanh Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Coi như thật giống như ngươi nói như vậy, ta tại dẫn ngươi đi ra, nhưng mấu chốt vẫn là ngươi đối với ta nổi sát tâm. Thật giống như ta cố ý nhường tiểu thâu biết rõ ta có tiền, chẳng lẽ tiểu thâu muốn trộm ta tiền bị bắt, còn có thể trách ta hay sao? Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm nói xong ngụy biện, nói đến vô sỉ, ai có thể so ra mà vượt ngươi nhân yêu bạch, ngươi lại vụng trộm dùng ta huyết nhục làm chuyện gì? Nói đến đây, Chu Phàm mặt lộ tức giận, dù cho Thực Phù rất tốt, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận. Nhất là Bạch Lanh Tôn trong mắt hắn vẫn là tên gây, ai có thể chịu đựng một tên gây cho mình sinh một cái hài tử. Dù cho yêu nhân kia rất xinh đẹp, dù cho yêu nhân kia là thông qua phương thức đặc thù thay hắn sinh hài tử, hắn vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta là địch nhân, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm cảm thụ của ngươi sao? Bạch Lãnh Tôn hờ hững nói, ngươi nghĩ dẫn ta đi ra, chính là vì giết ta, nhưng ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi giết ta nhiều như vậy nhi tử, hiện tại còn muốn cướp ta nhất tộc người thừa kế, muốn cướp ta huyết mạch, là thời điểm cái kia đến cái kết. Ngươi nói như vậy chính hợp ý ta. Chu Phàm khép cười một tiếng, xem ra lần trước từ biệt về sau, ngươi đối với mình thực lực tràn đầy tự tin nha, nhưng không trùng hợp chính là, ta QNZ đồng dạng đối với mình có đầy đủ tự tin. Bạch Lanh Tôn không nói gì thêm, tay phải của nàng cấp tốc có màu trắng xương cốt mọc ra, dần dần hóa thành bạch cốt tán ma. Hai gò má của nàng xuất hiện màu đen ma cô văn cấp tốc khuyết tán, trên mặt của nàng cánh tay đều xuất hiện ma cô văn. Ma cô văn từ đen chuyển đỏ, ánh sáng màu đỏ theo trong cơ thể nàng lan tràn mà ra, nhuộm đỏ trong tay nàng bạch cốt tán ma. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn rút ra đao dỉ vung lên, vô số đao cương hướng về Bạch Lãnh Tôn bổ tới. Đao cương như ẩn như hiện, nhanh như tuyệt luân, khoái đao cương Bạch Lãnh Tôn cảm nhận được nguy hiểm, nàng phi tốc lui lại đồng thời, hồng cốt tán ma chống ra. Tán ma ánh sáng màu đỏ hiện lên. Suy suy khoái đao cương đánh vào mặt dù bên trên, nháy mắt liền đem tán ma xé rách được chia 5 x 7. Lại có khoái đao cương rơi vào Bạch Lãnh Tôn cái kia vô cùng cứng rắn trên thân thể, nhưng là khoái đao cương so với nàng thân thể còn muốn sắc bén. Khoái đao cương đưa nàng thân thể xé rách được chia 5 x 7, nàng còn lại một cái đầu lâu tại không trung hiện lên. Nàng mắt lộ kinh hãi nhìn xem Chu Phàm, run giọng nói, ngươi đã khí cương đoạn cái này đây không có khả năng. Nàng tới trước đó phỏng đoán qua Chu Phàm tại tiến bộ, nhưng không có nghĩ qua Chu Phàm tiến bộ sẽ như thế khoa trương, đều đã đứng tại nhân loại nói tới võ cảnh đỉnh phong khí cương đoạn. Ngươi không phải nhìn thấy sao? Chu Phàm khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi tại tiến bộ, nhưng chỉ sợ không nghĩ tới ta tiến bộ nhanh như vậy a. Ngươi nếu là hỏi một chút thực phù, vậy liền không có lá gan này đi tìm cái chết. Bạch Lanh Tôn có chút trầm mặc, nàng xác thực không nghĩ tới Chu Phàm tiến bộ sẽ như thế đáng sợ, trọn vẹn đưa nàng vùng ra một mảng lớn. Nàng đứt gãy thân thể đều đang thiêu đốt, hóa thành màu trắng hạt ánh sáng, nàng lạnh lùng nói, lần sau, ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Nàng hiển nhiên biết rõ thắng không, nghĩ giải thể rời đi. Ngươi còn muốn có lần sau? Chu Phàm cười lạnh đem chân khí rót vào tay trái nắm nuốt một đạo phù lục bên trong. Phù lục tản mát ra kim sắc quang mang lan tràn ra, phàm là bị bao phủ hết thể đều biến ngưng động. Muốn đi lên phiêu khởi vô số màu trắng hạt ánh sáng cũng giống như thế, duy chỉ có Chu Phàm bởi vì cầm tấm bùa kia, còn có thể nhẹ nhõm hành động. Nhân yêu bạch nha, nhân yêu bạch, ngươi cho rằng đồng dạng sai lầm, ta sẽ còn phạm lần thứ hai sao? Chu Phàm đao dỉ nổi lên xuất hiện lạnh ngọn lửa màu xanh lam, biết rất rõ ràng ngươi hiểu được giải thể chúng sinh, cái này đạo ngân cấp hạ phẩm phụ lục thế nhưng là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Màu trắng hạt ánh sáng truyền đến e ngại cảm giác. Đừng! Thực phù thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chu Phàm đao dỉ vẫn là không chút do dự giơ lên, đánh xuống, tại chân khí tác dụng dưới, lạnh lam sắc hỏa diễm tăng ra, thiêu đốt lấy không trung tất cả màu trắng hạt ánh sáng.